Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, thời khắc cuối cùng. A, Đan Thần Cốc rất nhiều đệ tử hoảng hốt không ngớt, Đại Đạo Thường Sinh môn chúng đệ tử cũng bỗng nhiên là không biết làm sao. Đối mặt cái này nhiều hơn một cái chủ tể nhân Vương Giang Huyền, bọn họ căn bản không biết ứng đối ra sao. Mà có thể tưởng tượng là, theo Giang Huyền lần thứ hai trùng kích, bọn họ trận pháp rất có thể sẽ bị phá ra. Mọi người gia trì tốt lực lượng, Đan Thần Cốc mọi người lớn tiếng quát lên. Các nàng ở nguy cấp này, thời khắc cũng ngưng kết ra không phải bình thường tinh thần. Mọi người không nên quên, chúng ta là của người nào hậu nhân. Khi này một tiếng gọi lúc đi ra, Đan Thần Cốc mọi người tinh thần lại rừng rực một phần. Các nàng chưa từng có quên, các nàng chính là Đan Thần hậu nhân, là các nàng Đan Thần khai sáng chí tôn đan đạo. Nhưng hậu thế gian mới có nhiều như vậy đan dược cao cấp. Như không phải là các nàng Đan Thần đại nhân cống hiến, cái này thế giới rất có thể cũng còn ở vào man hoang trạng thái. Chúng ta tuyệt đối không thể thỏa hiệp, chúng ta nhất định phải kháng trụ. Đan Thần đại nhân đang ở thiên không trên, lên, xem chúng ta đây. Hắn lão nhân già trên trời có linh, là tuyệt đối sẽ không buông tha những thứ này tội ác xâm lấn người, hết thảy xâm phạm chúng ta Đan Thần cốc người, cuối cùng đều muốn thất bại. Từng tiếng cổ vũ lòng người tới từ Đan Thần cốc mọi người gọi chung, chính là bởi vì một tiếng này tiếng khích lệ gọi, các nàng đầy đủ kích phát ra lực lượng. Kỳ thực tiềm lực của con người là phi thường cường đại. Các nàng đang liều mạng nghiền ép thân thể mình tình huống xuống, vẫn là ngưng kết ra siêu việt tự thân năng lượng. Xoạt, xoạt, từng cổ một mênh mông năng lượng từ trong thân thể của các nàng vỡ bờ xuất hiện, kích phát đến toàn thân của các nàng. Cảnh này khiến bọn họ có thể ngưng kết ra càng mãnh liệt hơn trận pháp. Các nàng sở diễn luyện Cửu Long Khiếu Thiên Đại Trận, vốn là thuộc về thế gian thần kỳ nhất trận pháp một trong. Đây là năm đó Luân Hồi Đế Tôn dạy cho các nàng Đan Thần đại nhân. Nhưng sau Đan Thần đại nhân lại đem cái này tuyệt thế trận pháp truyền thụ cho các nàng Đan Thần cốc. Thần kỳ như vậy trận pháp, kỳ thực chân chính thả ra ngoài, uy lực thì có thể đạt được phi thường mãnh liệt trình độ. Bây giờ tiềm năng của các nàng đã bị kích phát rồi, cái kia tự nhiên mà vậy là có thể phóng xuất ra siêu thoát nguyên bản trình độ. Ào ào, tự các nàng trận pháp trung ương mơ hồ sản sinh ra một mảnh giống như mặt trời chói chang chùm sáng. Chính là bởi vì cái này quang đoàn cường đại, khiến cho lúc đầu sinh ra kẽ hở màn sáng lập tức lại bù đắp đứng lên. Đan Thần cốc quả nhiên không thể khinh thường. Đại Đạo Thường Sinh môn người đều không khỏi từ trong thâm tâm cảm khái. Bọn họ thấy tận mắt một cái kỳ tích. Đan Thần cốc chính là Đan Thần cốc, không hổ là Đan Thần truyền thừa xuống chính thống đan đạo võ đạo thánh địa. Cái này một phần nội tình, nhưng thật ra là còn lại võ đạo thánh địa so ra kém. Đan Thần cốc chúng đệ tử tiếp tục kích phát tiềm năng nói, vậy khẳng định là có thể tiếp tục chống đỡ tiếp. Các ngươi làm sao có thể kháng trụ chúng ta Giang Huyền sát tôn? La sát phủ bên này cũng là kịch liệt kêu lên. Bọn họ hiện tại nhưng là nhiều tới một cái Giang Huyền sát tôn. Bọn họ tuyệt không sợ Đan Thần cốc người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Đan Thần cốc đây bất quá là rũ xuống dẫy chết. Thắng lợi cuối cùng vẫn là thuộc về hắn nhóm La Sát Phủ. Đi chết đi. La Sát Phủ bên này cũng khai mở ra bản thân sát sinh vạn đạo đại trận, toàn lực thúc dục phát, có từng chui kiếm quang nối đuôi nhau theo dưới đáy mọc lên, hội tụ thành từng đạo tia sáng hư ảnh, Tới lần cuối một hồi bạo vũ mưa tầm tã, hết thảy mãnh liệt lực lượng, hết thảy đều rơi về phía đan thần cốc bên kia. Bọn họ cấp cho chính mình Giang Huyền Sư Tôn tạo thế. Bọn họ cũng không tin, chính mình La Sát phủ mạnh như vậy lực lượng, thật vẫn không làm gì được đan thần cốc. Đan thần cốc, các ngươi những thứ này nữ lưu hạng người, cũng dám cùng chúng ta La Sát phủ đối kháng. Các ngươi tất cả dãy giụa đều là phí công, cho chúng ta đi chết đi. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo nhất mãnh liệt công kích, giống như là thiên thần chi chùy, nặng nề đánh vào đan thần cốc đại trận màn sáng lên. Đan thần cốc đại trận cũng là vội vã nghênh đón La Sát phủ công kích. Thủ hộ đan thần cốc, thủ hộ thiên hạ đạo nghĩa, đại đạo thương sinh môn nhân vội vã tổ chức cùng với chính mình đại đạo thương sinh kiếm trận đến giúp đỡ đan thần cốc. Thế nhưng tại hắn nhóm toàn lực thúc dục phát chính mình đại đạo thương sinh kiếm trận thời điểm, một bên khác Danh Kiếm Tông đã ở toàn lực thúc dục phát cùng với chính mình kiếm trận. Các ngươi còn muốn trợ giúp đan thần cốc? Nằm mơ đi, đại đạo thương sinh môn người, các ngươi xen vào việc của người khác, chỉ có một con đường chết. Đoạn Thiên Thương cơ hồ là tâm thần kêu lên. Tại hắn dẫn dắt xuống, Danh Kiếm Tông nhân động thủ đứng lên, đơn giản là liều mạng. Bọn họ từng gương mặt một khuôn mặt dữ tợn lấy, bọn họ toàn lực ngăn cản lấy đại đạo thương sinh môn cứu viện. Kỳ thực cũng chính là biến hình đi giết đan thần cốc. Chỉ cần bị diệt đan thần cốc, vậy hắn nhóm Danh Kiếm Tông liền vui vẻ. Rầm rầm rầm, nơi đây sinh ra đại chiến vô cùng kịch liệt. Bốn cái võ đạo thánh địa trận pháp đại chiến, biến thành hai phe, trong đó đan thần cốc đón đánh lấy La Sát phủ, mà đại đạo thương sinh môn tắc thì cùng Danh Kiếm Tông nhân làm hơn. Bọn tỉ muội, chúng ta nhất định phải bảo vệ đan thần cốc, tuyệt không làm cho hạng người xấu thực hiện được. Giao Quang Tông người cũng đang liều mạng cho mình đánh khí. Các nàng toàn lực kích phát cùng với chính mình lực lượng. Giao Quang Tông đại trận lực lượng, so với bọn họ phía trước phát huy, có thể mạnh hơn nhiều. Thế nhưng các nàng dù sao cá thể tu vi cảnh giới vẫn là quá yếu, thực sự không đủ để chống cái này một trận đại chiến. Nơi này là bốn đại võ đạo thánh địa giữa quyết chiến, các nàng Giao Quang Tông thật sự là có chút không đáng chú ý. Nhìn trước mắt đến, giữa sân cũng lộ ra rằng co trạng thái. Bốn đại võ đạo thánh địa trong lúc đó xu hướng với cân bằng. Chỉ nghe Giang Huyền một tiếng cuồng tiếu, đan thần cốc người, các ngươi chuẩn bị xong, chịu chết đi. Ta lại muốn ra tay. Cẩn thận Giang Huyền. Giờ khắc này, đan thần cốc mọi người như cũ đang liều mạng kích phát cùng với chính mình tiềm lực. Phá cho ta, Giang Huyền người chúa tể này nhân vương. Lần thứ hai hóa thành một dòng lũ lớn, hướng phía trước vọt mạnh quá khứ. Ầm ầm, lúc này đây, lần thứ hai đem đan thần cốc mọi người hình thành màn sáng, cho đánh ra vô số đạo nứt khe. Lúc này đây sinh ra phá hư càng đại. Hơn nữa tùy ý đan thần cốc nhân như thế nào đi nữa muốn chữa trị, đều là khó có thể làm được. Nhưng phải gặp các ngươi còn có thể làm sao chống. Giang Huyền bên này, song trưởng của hắn hội tụ nóng rực năng lượng, giống như là hai tia sáng trụ giống nhau, hướng phía trước trùng kích quá khứ. Hắn đường đường chủ làm thịt người vương, đem chính mình năng lượng toàn bộ gia trì đến đan thần cốc trận pháp bên kia. Người khác gia trì lực lượng chính là duy trì trận pháp chu toàn, mà hắn gia trì lực lượng tắc thì là mãnh liệt phá hư đại trận màn sáng. Hắn phải giữ vững những thứ này kẽ hở không thay đổi, tuyệt đối không cho phép đan thần cốc người đem các loại màn sáng cho chữa trị. Ha ha, các ngươi phải xong rồi. Đoạn Thiên Thương cái kia tà ác thanh âm truyền khắp toàn trường. Thanh âm này đối với đan thần cốc nhân mà nói, giống như là đoạt hồn tử thần tiếng. Các nàng có thể phi thường rõ ràng cảm nhận được, tự thân suy yếu. Các nàng biết, chính mình lần thật là khó mà chống đỡ được. Hết chương.